Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560 bỗng quay người, ngạc nhiên phát hiện hòn đá treo trên song cửa sổ lấp lánh tỏa hào quang màu vàng. Thuật pháp của Vu sư Phương Đông quả nhiên thần kỳ. Thompson lẩm bẩm một câu, cầm thập tự giá, nhằm chuẩn hòn đá, thập tự giá phát ra ánh sáng trắng. Khi đụng vào ánh vàng của hòn đá liền nổ tung trong không khí. Cả căn phòng rực sáng chói mắt. Thompson vô cùng nghi hoặc. Sức mạnh của Vu Trúc ẩn giấu trên hòn đá phải tiêu hao hết sạch trong lần đầu tiên đụng ánh hào quang thần thánh của thập tự giá mới phải. Anh ta có thể dùng sự thành kính trong lòng thức tỉnh thập tự giá thần thánh. Nhưng trong khi không có ai điều khiển, hòn đá của Vu sư hiện lên ma lực bằng cách nào? Trong ánh hào quang chói mắt, anh ta nhìn thấy một cánh tay tóm lấy hòn đá đó. Sau đó, một bóng hình bay vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh là ai? Thompson hỏi. Lý Dục Thần nhìn thập tự giá trong tay Thompson liền cau mày. Bên trên còn có hào quang yếu ớt đang lấp lánh. Nhưng từ trong hào quang yếu ớt đó, anh cảm nhận được sức mạnh cường mạnh đến từ nơi xa xôi sâu thẳm. Thái Dương Thánh Giáo, Lý Dục Thần nhớ đến lời cảnh cáo của Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn phát ra. Thế lực dị giáo nước ngoài đang liên kết lại, chuẩn bị đối phó Huyền Môn Hoa Hạ. Người lãnh đạo bọn họ chính là Thái Dương Thánh Giáo. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đã có giáo đồ tay cầm thập tự giá đến Hoa Hạ. Hơn nữa còn ở Đại học Nam Giang Tiền Đường. Đinh Hương đang ở đâu? Lý Dục Thần nhìn thấy một cô gái nằm dưới đất. Nhưng không phải là Đinh Hương. Trong căn phòng đã không còn người nào khác. Thompson nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Tôi biết rồi. Anh chính là người tạo ra hòn đá đó. Anh là Vu sư của Phương Đông. Đinh Hương ở đâu? Lý Dục Thần bước gần một bước. Khí tức trên người cường mạnh đến khiến người ta khó thở. Anh nói cô gái xinh đẹp đó sao? Cô ta đang trên đường đến thiên đường rồi. Cô ta đẹp như vậy. Thần sẽ thích cô ta. Muốn chết hả? Đương nhiên Lý Dục Thần đã hiểu ý trong lời của anh ta. Giơ tay, bóp cổ họng của Thompson từ xa. Nói mau, Đinh Hương ở đâu? Cơ thể của Thompson lơ lửng. Ánh mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Anh ta không thể hít thở. Hai tay tóm về phía cổ họng mình cuồng loạn. Ở đó rõ ràng không có gì. Người đàn ông trước mắt cách anh ta đến 2 mét. Đây chính là sức mạnh của Vu sư Phương Đông ư? Chẳng trách linh mục Peter phải thận trọng triển khai hoạt động như vậy. Không sao, không sao, thần sẽ ban cho mình sức mạnh và dũng khí. Mình là con dân của thần, giống như mặt trời, vĩnh hằng bất diệt. Cách chương